Đại thúc đừng hòng chạy, đại thúc biệt tưởng đào. Chương 26, lựa chọn. Góc truyện audio.com. Hướng Nam che cổ áo giật mạnh về phía sau. Mặt y đỏ bừng lên. Mở miệng, nhưng lại không biết nên nói thế nào. Đây là hình phạt sáng nay của Trình Nam dành cho Hướng Nam. Nếu như giải thích sẽ phải nói đến chuyện tối qua Hướng Nam nhân lúc Trình Nam đang nghe điện thoại mà cắn cậu một cái. Mà nếu đề cập đến vì sao lại cắn Trình Nam sẽ dẫn ra sự việc đuổi bắt xảy ra sau khi chơi bài. Mà mấy điều này, Hướng Nam không muốn nói. Cao Hạo thấy Hướng Nam như vậy, bởi vì cũng không phải không biết không được, nên Trần An cười cười với y, cũng không khăng khăng đòi câu trả lời. Chấm chấm, trở lại trường, thẳng đến khi trực ca tối. Hướng Nam cứ nghĩ mãi chuyện xảy ra lúc trước. Từng chuyện từ sau khi y đến đây làm việc như những cảnh phim chớp lóe lên. Càng nghĩ thì càng muốn tránh né. Vẫn là đổi nơi làm đi. Thế nhưng bên ngoài mưa to gió lớn. Có thể bảo đảm mình xin thôi việc xong ra ngoài lập tức sẽ tìm được công việc mới sao? Nếu như thôi việc rồi lại không tìm được công việc mới. Không có tiền, vậy mọi chuyện trong nhà phải làm thế nào giờ? Hướng Nam, anh đắc tội với người ta sao? Hở, Hướng Nam nghe thấy tiếng gọi liền thu lại suy nghĩ. Ngẩng đầu khó hiểu nhìn Tiểu Hồ đứng bên cạnh. Sao lại nói vậy? Anh xem, Tiểu Hồ nhỏ giọng ra ám hiệu mắt với y. Y xoay mặt lại, gặp phải đôi mắt lam lóe lên tia sáng lạnh lẽo thì không khỏi ngẩn ra. Người khác cũng phát hiện ra rồi. Khuôn mặt tươi cười thường ngày thay đổi. Thường Chiết lúc này lạnh lùng đứng trong phòng bảo vệ, đôi mắt dưới cặp kính là một mảnh băng giá âm trầm. Thường Chiết lại gần y, nói, anh muốn theo tôi ra ngoài, hay muốn tôi đuổi tất cả bọn họ ra ngoài? Hướng Nam không biết mình đắc tội y ở đâu, rất vô thố mà đứng lên. Thường Chiết nắm lấy tay y xoay người định đi, không ngờ Tiểu Hồ đột nhiên vươn tay kéo tay kia của Hướng Nam lại. Kỳ thực Tiểu Hồ không có ý gì khác, cậu ta thấy Thường Chiết sắc mặt u ám, sợ Hướng Nam chịu thiệt thòi lớn. Thế nhưng chính vì cái kéo này, sắc mặt Thường Chiết triệt để biến đổi. Thấy mặt Thường Chiết thay đổi, Hướng Nam lo lắng che trước mặt Tiểu Hồ, nắm ngược lại tay Thường Chiết. Thường Chiết thấy Hướng Nam chủ động, lửa giận lập tức dịu lại không ít. Hướng Nam phẩy phẩy tay với Tiểu Hồ ý bảo y không sao. Sau đó vừa đẩy vừa kéo Thường Chiết ra khỏi phòng bảo vệ. Đại thúc, anh thích tôi sao? 8 sân bóng rổ của trường được thiết kế theo hình song song mở rộng. Sườn trên 4 sân, sườn dưới 4 sân, ở chính giữa là một dốc đồi nhỏ. Xây một vài thang đá, trải thảm cỏ xanh, che khuất trong bóng râm. Dựa vào một góc của sân tennis càng không thấy được, là thánh địa lêu lổng trong trường. Hướng Nam vừa đi ra đã bị Thường Chiết lôi tới đây. Thường Chiết ngồi xuống, câu nói ra đầu tiên khiến Hướng Nam khẽ ngẩn người. Hướng Nam đương nhiên hiểu thích của Thường Chiết chính là kiểu đó. Hướng Nam lắc đầu, Thường Chiết bị đả kích mạnh mẽ. Thực sự không có sao. Thường Chiết vẫn chưa từ bỏ ý định. Trước đây Thường Chiết cũng đã gặp qua người từ chối y, có điều. Mấy người đó tuy miệng nói không. Nhưng lại tim đập thình thịch mặt đỏ ửng nhìn y, mấy người này. Chỉ cần Thường Chiết khiêu khích thêm một chút, cuối cùng vẫn là tùy ý y muốn làm gì thì làm. Y mong Hướng Nam cũng như thế. Thế nhưng đại thúc trước mặt lần thứ hai lắc đầu. Hơn nữa lúc nhìn y mặt không biến sắc tim không đập loạn. Thường Chiết biết y chính là nói thật. Có chút buồn bực, đại thúc, Thường Chiết đột nhiên áp tới. Tay Hướng Nam chống ra sau định lùi lại, thế nhưng tay Thường Chiết lại ôm chặt lấy eo y, tôi xấu sao? Thường Chiết hỏi, đẹp, Hướng Nam gật đầu, Thường Chiết ngũ quan tinh tế là không có gì nghi ngờ. Vậy vì sao đại thúc lại không thích tôi? Mặt Thường Chiết sát lại gần Hướng Nam nghiêm mặt lảng tránh. Thường Chiết lại hỏi, gia thế tôi rất kém cỏi sao? Hướng Nam lắc đầu. Dù không rõ bối cảnh phía sau của Thường Chiết, thế nhưng căn cứ vào 3 người còn lại, thì cũng có thể đoán được một phần. Vậy sao đại thúc không thích tôi? Thường Chiết càng áp lại càng gần. Hướng Nam vươn tay đẩy y, bị Thường Chiết nắm tay đặt lên trước ngực y. cánh môi xinh đẹp áp lại bên tai Hướng Nam, Thường Triết nhỏ giọng nói. Đại thúc, anh chê tôi thiếu nhiệt tình với anh sao? Luồng khí nóng ran phả vào lỗ tai Hướng Nam, chỗ da mẫn cảm bị khiêu khích, mặt cùng vành tai Hướng Nam đều dần dần đỏ bừng. Hướng Nam lùi lùi lại, không thừa nhận, dưới bóng cây, mắt Thường Triết dường như lóe sáng, khóe môi y cong lên, mút vành tai Hướng Nam. Hướng Nam run rẩy, càng mạnh mẽ khước từ. Thường Triệt dường như đối lại y, cả người đặt trên người y, lưng Hướng Nam bị đè xuống thảm cỏ. Cúc áo bị Thường Triệt cởi bỏ từng viên, Hướng Nam giãy không thoát. Trên sườn núi đột nhiên truyền đến tiếng nói, hình như là đang nói chuyện. Hướng Nam muốn kêu cứu, không ngờ Thường Triệt nhét thứ gì đó vào miệng y rồi áp lại. Hướng Nam hoảng sợ né tránh, nhưng vẫn bị nắm lấy cầm nhấc lên. Chất lỏng đắng chát như mỡ chảy vào trong miệng Hướng Nam. Hướng Nam bị sặc, bị Thường Triết nửa dụ dỗ nửa ép buộc mà trực tiếp nuốt vào. Dưới những cái hôn nồng nhiệt của Thường Triết, đầu Hướng Nam bắt đầu mơ hồ, mắt mê man, cơ thể càng ngày càng nóng. Thường Triết nhận thấy được sự biến hóa của Hướng Nam, buông môi y ra, hai má dán lên mặt Hướng Nam ha ha cười. Có hiệu quả rồi, đại thúc, Thường Triết nhỏ giọng nói. Cầm tay Hướng Nam đặt lên chỗ cực nóng của mình, y áp lại gần tai Hướng Nam. Hiện tại chúng ta đều đã thành thế này rồi. Đại thúc, cho anh hai lựa chọn, hoặc là anh không kêu cứu, ngoan ngoãn nghe theo tôi, hoặc là anh kêu cứu. Bị người ta nhìn thấy anh bây giờ như thế này, miệng lưỡi thế gian đáng sợ khóe môi Thường Triết khẽ cong. Dán lên tai Hướng Nam. Anh sau này làm người thế nào? Kiêu kiêu, đến lượt Thường Triết ra tay, không biết liệu lần này đại thúc của chúng ta có chạy thoát không ta? Chương trước chương tiếp báo lỗi chương bình luận, bạn có thể dùng phím mũi tên hoặc WASD để lùi. Sang chương, cách chương.